Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Diệp Tấn Hoàn Bái Thiếp. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nghe nàng bảo hộ chính mình ca ca nói, Long Diệp Thiên một cái không nhịn xuống. Bật cười, ha ha, Tịch Nhi, ngươi đây là ở vì ngươi tam ca ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ sao? Ta tam ca Dương Húc Sơn Lập, ngươi cũng là biết đến, hắn có được giãn được, cũng chân thành mà cấp Toàn Nhi xin lỗi. Toàn Nhi có thể hay không tha thứ tam ca? Đó chính là tam ca cùng Toàn Nhi câu thông sự tình, nàng cũng không phải vì ba cái ôm lo lắng. Chuyện bất công của thiên hạ, tam ca có sai trước đây. Cấp Toàn Nhi xin lỗi là hẳn là, đến nỗi Toàn Nhi tiếp thu hay không? Vậy muốn xem nàng chính mình, kia ngủ đi, Long Diệp Thiên không ở nói chuyện này. Nhìn người khác chí khí, hắn tổng hội nghĩ đến, cùng chính mình yêu nhất người ở bên nhau. Chính là một loại hạnh phúc, loại này hạnh phúc vô pháp thay thế. Cho nên hắn cũng không cùng Tịch Nhi cãi nhau, này được đến không dễ hạnh phúc. Hắn cũng sẽ không dễ dàng mà đi phá hư ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại mắt, sau nửa đêm vẫn luôn quá thật sự bình tĩnh. Nhưng mà, quân nhớ toàn một đêm không ngủ, vẫn luôn thở phì phì ngồi ở trên giường. Ngồi xuống chính là một đêm, mà Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử sẽ bị tìm trở về sự tình. Còn có bọn họ phu thê hai người sở mang đến lễ gặp mặt. Hoành động toàn bộ Bích Hải Đại Lục, Lâm Tử Thần cũng sáng sớm lên, mang theo Đỗ Huy đi tới đi gặp mẫu thân cùng cha. Hắn muốn đem Đỗ Huy mang theo trên người sự tình, cần thiết trinh đến cha cùng mẫu thân đồng ý. Đỗ Huy hôm qua bị đưa tới Biển Xanh Cung, bị dọa một cú sốc, nhiều mặt hỏi thăm dưới, mới biết được, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp là đại hoàng tử con vợ cả, hơn nữa mẫu thân cùng phụ thân thân phận cũng phi thường tôn quý, lại là đại lục chi quân. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng đối người, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Lâm Tử Diệp cũng rời giường, ba người ngồi nói chuyện phiếm uống điểm tâm sáng, Lâm Tử Thần mang theo Đỗ Huy, chậm rãi tiến vào đại điện, Lâm Tử Diệp nhìn đến Đỗ Huy. Mắt to sáng ngời, cười nói, ca, ngươi mang Đỗ ca ca lại đây. Lâm Tử Thần khẽ gật đầu, nhìn cha, nói, cha, mẫu thân, đây là Đỗ Huy, thần nhi muốn mang tại bên người. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch vừa nghe, đảo cũng không kinh ngạc. Hôm nay sáng sớm, Tiểu Diệp Nhi đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đều nói cho bọn họ. Này Đỗ Huy không gian di vật, làm cho bọn họ đều thực kinh ngạc. Thần nhi, ngươi quyết định liền hảo. Long Diệp Thiên ngữ khí ôn hòa mà nói, nhi tử sẽ mị lực lượng, Đỗ Huy nhân phẩm, tất nhiên là thần nhi có thể tín nhiệm. Hắn vừa mới dò xét một chút. Đỗ Huy 10 tuổi, tu vi tam giai, thiên phú không tồi. Đỗ Huy có chút sợ hãi tiến lên một bước, cung kính nói, Đỗ Huy gặp qua nhị vị quân thượng, không cần đa lễ, ngươi cần thiết bảo đảm vĩnh viễn sẽ không phản bội ta nhi tử. Lâm Vân Tịch uy nghiêm thanh âm lộ ra 10 phần uy áp. Nàng chán ghét phản bội. Đỗ Huy lớn mật nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, ánh mắt chân thành mà thanh triệt, lời thề son sắt mà nói, thỉnh nhị vị quân thượng yên tâm, Đỗ Huy thề sống chết truy ai thần vương điện hạ, nếu có phản bội, thiên lôi đánh xuống. Lâm Tử Diệp hướng mẫu thân trong lòng ngực nhích lại gần, ngước mắt, mắt to mỉm cười nhìn mẫu thân, nói, mẫu thân yên tâm, Đỗ ca ca nhân phẩm, tin được. Lâm Vân Tịch thần sắc hòa hoãn vài phần. Nàng cười gật gật đầu, thần nhi xem người thực chuẩn, nhưng cảnh cáo nói, nàng không thể không nói. Hảo, các ngươi huynh đệ hai người đi cấp ông ngoại bà ngoại, còn có gia gia nãi nãi thỉnh an đi thôi. Là, mẫu thân. Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn nói ngày hôm qua sự tình, mẫu thân cũng không có nói không cho hắn đi ra ngoài chơi. Xem ra, lần trước cùng mẫu thân nói qua về sau, mẫu thân đối hắn yên tâm nhiều, huynh đệ hai người mang theo Đỗ Huy rời đi về sau. Mị Ảnh đột nhiên đi đến, cung kính ở Lâm Vân Tịch trước mặt trình lên màu đỏ thiếp vàng bái thiếp. Quân thượng, ngài bái thiếp, hảo, Lâm Vân Tịch tiếp nhận bái thiếp, làm Mị Ảnh lui ra, Diệp, ngươi xem một chút, là ai bái thiếp. Lâm Vân Tịch đem bái thiếp đưa cho Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên nhìn kia hoa lệ hồng rực sắc, mà lóa mắt bái thiếp, tựa hồ đem hắn hai mắt đau đớn, hắn tựa hồ biết là ai, hắn do dự một hồi. Vẫn là đem bái thiếp nhận lấy, vừa mở ra, nhìn đến đặt bút chỗ tên, hắn thâm thúy mắt đen thật sâu mà co rụt lại, cầm bái thiếp tay nhẹ nhàng run run, thật là hắn. Diệp Tấn Hoàn, hắn vẫn luôn ở chú ý Tịch Nhi hành tung, hơn nữa hắn giờ phút này liền ở Bích Hải Đại Lục, hắn ngước mắt. Ánh mắt đen tối không rõ nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, mới chậm rãi niệm ra, Nguyệt Nhi. Hồi lâu không thấy, sư huynh biết được ngươi đã đến rồi Bích Hải Đại Lục. Tưởng cùng Nguyệt Nhi một tự, Đào Nguyên Cư, Diệp Tấn Hoàn, là sư huynh, Lâm Vân Tịch cũng hơi hơi kinh ngạc. Sư huynh ở Bích Hải Đại Lục sao? Ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu, thanh âm nặng nề mà lạnh thấu xương, Tịch Nhi muốn đi thấy hắn. Rõ ràng biết nàng sẽ đi. Lại còn muốn làm điều thừa, hắn biết giờ phút này chính mình lo lắng hoàn toàn không cần phải. Tịch Nhi tâm đã hoàn toàn toàn thuộc về hắn, nhưng đáy lòng vẫn như cũ sẽ nhịn không được đi để ý, Lâm Vân Tịch nghe hắn nặng nề thanh âm. Diệp, ngươi đến bây giờ, còn chưa tin ta sao? Long Diệp Thiên gắt gao nhấp môi cánh, thâm thúy ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng một hồi lâu. Nàng vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, nghe được Diệp Tấn Hoàn tin tức, nàng vẫn như cũ thực bình tĩnh, không giống phía trước ở nghe được Diệp Tấn Hoàn tin tức như vậy kích động. Hắn há miệng thở dốc, nói, Tịch Nhi, ta nói rồi, ta tin tưởng ngươi, hắn chỉ là không tin Diệp Tấn Hoàn, mặc danh, hắn đáy lòng vẫn luôn cảm thấy. Diệp Tấn Hoàn sẽ trở thành hắn cả đời này lớn nhất tình địch. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đối sư huynh, thật sự chỉ có huynh muội chi tình, khóe miệng nàng gợi lên một mặt đẹp độ cung, cười nói, Diệp, ta đi gặp sư huynh một mặt, hai cái canh giờ về sau ta liền trở về, ngươi xem Diệp Nhi cùng thần Nhi, đêm qua Quân Ngọc Cẩn cho ta hạ độc, ta cũng đáp lễ nàng, tính tính canh giờ, nàng hẳn là tới rồi độc phát canh giờ Tịch Nhi. Ta bồi ngươi đi, Long Diệp Thiên nói không cần nghĩ ngợi xuất khẩu, nàng mắt nhìn không thấy, hắn lo lắng nàng, không cần, ta làm tím nhi, Lâm Vân Tịch vốn định làm Lạc Thiên tím bồi nàng đi. Nói tới rồi một nửa, nàng mới nhớ tới, tím nhi hồi Lạc Thành đi Tịch Nhi, A Tử hồi Lạc Thành, hắn cười nhắc nhở nàng, đáy lòng đột nhiên thoải mái, hắn Tịch Nhi, hắn tin được, hắn ôn nhu nói. Tịch Nhi, ngươi đi đi, ta đi bồi thần Nhi cùng Diệp Nhi đi đế đô đi dạo hành. Vậy các ngươi ăn xong mẫu thân làm đồ ăn sáng ở đi, Lâm Vân Tịch dặn dò nói ân. Sẽ Long Diệp Thiên khẽ gật đầu, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Ở phách chỉ đạo hạ, ra bên ngoài biên đi đến, Long Diệp Thiên vẫn luôn đứng. Nhìn đến kia mặt bóng trắng chậm rãi biến mất lại hắn trước mắt. Hắn tâm bỗng nhiên căng thẳng, sâu trong nội tâm lại bắt đầu dãy giụa lên, Diệp Tấn Hoàn. Cương Linh Đại Lục quân thượng, như thế cao quý thân phận, lại không có nói cho Tịch Nhi, còn có Tịch Nhi kia chưa từng gặp mặt sư phó. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt đen tối, đứng dậy, cao dài phong hoa tuyệt đại thân ảnh đi ra ngoài, thiếu người thương tại bên người. Hắn đáy lòng hiện lên một mạt nồng đậm mất mát. Đến đi tìm nhi tử đi, như vậy hắn liền sẽ không đông tưởng tây tưởng. Hết chương.